Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3145, nghiền ép bỉ ngạn đế chủ. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy khúc dạo đầu lời nói, đều chẳng qua là lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau khích tướng mà thôi. Bỉ ngạn đế chủ tại khích tướng Tô Hàn, mà Tô Hàn, sao lại không phải tại khích tướng bỉ ngạn đế chủ. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng, một đạo tu vi lực lượng, một đạo kinh người quyền mang. Hướng phía cùng một cái phương hướng xung kích tới. Chỉ nghe thao thiên nổ vang nổ tung mà lên, cái kia bỉ ngạn đế chủ tu vi lực lượng, tựa như là thác nước một dạng, đem Tô Hàn nắm đấm cho che lại. Mà quyền kia mang, thì là trực tiếp xuyên thấu này thác nước, hùng hăng đánh vào bỉ ngạn đế chủ trên ngực. Cả hai khoảng cách vốn là rất gần, ra tay lại là nháy mắt, lại đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội né tránh. Oanh, tu vi lực lượng trong nháy mắt tán loạn, bỉ ngạn đế chủ thân ảnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại hắn bay ngược thời điểm, có thể thấy, lồng ngực của hắn đã bị xuyên thấu, có hàng loạt máu tươi, theo bên trong dâng lên mà ra. Ngỗ một cái chớp mắt, bỉ ngạn đế chủ rơi xuống đất. Hắn vốn có thể đứng lên, nhưng không biết vì cái gì, hắn cứ như vậy rơi xuống ở nơi đó. Giống như là một cỗ thi thể một dạng, tóe lên đầy đất cho bụi. Đế chủ, mắt thấy một màn này, bỉ ngạn đế chủ tất cả mọi người biến sắc, vội vàng chạy tới. Cũng liền tại bọn hắn chạy tới thời điểm, bỉ ngạn đế chủ thể xác, giống như là bị cái gì lực lượng khổng lồ cho tràn ngập, thế mà oanh một tiếng nổ tung. Đế chủ, lại là có người gào thét lên tiếng, soạt, bỉ ngạn đế chủ nguyên thần, theo cái kia phá toái thi thể ở trong hiển hiện. Hắn sắc mặt khó coi, càng là có khó mà che giấu kinh hãi. Hắn vốn cho là, chỉ cần không người ra tay, chỉ cần Phượng Hoàng đế chủ không trốn, cái kia tu vi của mình lực lượng, tuyệt đối có khả năng tại trong nháy mắt, đem Phượng Hoàng đế chủ oanh sát. Có thể kết quả đây, lực lượng của hắn, cư nhiên như thế mạnh mẽ, một quyền phía dưới, xua nát tu vi của mình lực lượng, quán xuyên lồng ngực của mình, làm vỡ nát thân thể của mình, hưu. Nhưng mà, còn không đợi bỉ ngạn đế chủ tỉnh táo lại, cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, trắng noãn tựa như tuyết trắng, lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn chân nâng lên, hung hăng đá vào nguyên thần của hắn phía trên. Cái kia lực lượng khổng lồ, tựa như muốn đem bỉ ngạn đế chủ nguyên thần cho đạp tán một dạng. Cho dù là nguyên thần, cũng vẫn tại giờ phút này, lại là bay ngược ra ngoài, lại là ngã rơi xuống đất. Mà Tô Hàn, lần thứ ba đi tới trước mặt hắn. Lần này càng nhanh, không đợi bỉ ngạn đế chủ đứng dậy, cặp chân kia trường, chính là đã đạp tại nguyên thần của hắn trên ngực, khiến cho hắn vô phương đứng lên. Tất cả tu vi lực lượng, tại thời khắc này, giống như là đều bị trấn áp một dạng. Bỉ ngạn đế chủ tựa như một phàm nhân, hắn đang cật lực dãy giụa, nhưng này bàn chân tựa như là một tòa núi lớn, một tòa hắn mãi mãi cũng đảo không ra đại sơn. Nhìn một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lần này, liền không riêng gì những cái kia ưa thích xem náo nhiệt đám tán tu. Cho dù là cái kia năm vị thánh chủ, bao quát Mộ Tĩnh San ở bên trong, đều lâm vào khiếp sợ ở trong. Quá đẹp rồi, Mộ Tĩnh San hai tay chống cái cằm, hoàn toàn không có trước đó ba khí. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt biểu lộ, để cho người ta nhớ tới hai chữ. Hoa si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đã không có người chú ý nàng nơi này. Không biết bao nhiêu lần vang lên náo động thanh âm, lần nữa như cuồn cuộn gợn sóng, quét sạch mà ra. Nhất kích, liền nhất kích phía dưới, ép bỉ ngạn đế chủ, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Này Phượng Hoàng đế chủ, còn là người sao, mặc dù đã trở thành Phượng Hoàng đế triều người, nhưng vẫn là xin cho phép ta nói một câu lời quá đáng, đế chủ. Thật biến thái. Thân phận của hắn mặc dù biến hóa, có thể tu vi của hắn không có biến hóa a, hắn vẫn như cũ chẳng qua là một cái nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi, thế mà đem một vị đế chủ cho nghiền ép rồi. Ta mặc dù không biết bỉ ngạn đế chủ tu vi, nhưng hắn tuyệt đối không chỉ là nhất giai tiên đế cảnh, giờ khắc này Phượng Hoàng đế chủ mới là chân chân chính chính vượt qua hai cái đại cảnh giới, đối bỉ ngạn đế chủ tiến hành trà đạp a, ha ha ha, gia nhập Phượng Hoàng đế triều. Quả nhiên là cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Đúng đúng đúng, chờ đế chủ đi đến tiên đế cảnh về sau, cái kia trung đẳng tinh vực, liền rốt cuộc không người là đối thủ của hắn, rất nhiều người đều đã từng hoài nghi Tô Hàn chiến lực. Thời điểm đó Tô Hàn vẫn chỉ là Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Cũng chính là tại Phượng Hoàng Đế Triều, còn được xưng là Phượng Hoàng Hoàng Triều thời điểm, Tô Hàn vị này Phượng Hoàng Hoàng Chủ thanh danh, chân chính vang danh thiên hạ. 90% trở lên người cho rằng Phượng Hoàng Hoàng Chủ bởi vì có cực kỳ to lớn của cải, cho nên lung lạc vô số cường giả, mua đến rất nhiều đặc thù vật phẩm, như Bảo Châu, như Chân Thuẫn. Cho nên, hắn mới dám lớn lối như vậy, đến mức cá nhân thực lực, thật rác rưởi, yếu đến không được. Căn cứ vào điểm này, trước đó có không ít nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều cường giả, đều là âm thầm khinh bỉ, cuối cùng cũng không có lựa chọn gia nhập. Dù sao, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều người nắm quyền cao nhất, thực lực lại là không có chính mình mạnh, đi theo dạng này người, ngày sau lại có thể có cái gì thành tựu? Hắn tiền lại nhiều lại như thế nào? Cái kia cuối cùng không phải thực lực, tu sĩ thế giới, vẫn là thực lực vi tôn. Nếu có thánh triều coi trọng hắn số tiền này, mà ra tay với hắn, vậy hắn, căn bản là không gánh nổi. Tô Hàn biết này chút, cho nên, hắn lựa chọn đối Bỉ Ngạn Đế Chủ động thủ. Bỉ Ngạn Đế Chủ, chính là hết thảy đế chủ bên trong, thống hận nhất Tô Hàn, cũng là nhất làm cho Tô Hàn thống hận một cái. Tam giai tiên đế cảnh, đã rất mạnh mẽ a, ta như cũ oanh bạo. Tô Hàn đã có thể phỏng đoán đến, tại hôm nay đi qua về sau, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Hắn làm vì đế chủ, tuy chỉ có nhất giai tiên hoàng cảnh, nhưng chiến lực chân chính lại là không kém gì bất luận cái gì đế chủ. Cho dù là ngang nhau tu vi, ngang nhau chiến lực tình huống dưới, Tô Hàn tiềm lực cũng hiển nhiên là so những người khác muốn lớn rất nhiều. Đến mức bối cảnh, có Thiên Tinh Đế Chủ, có Ma Thiên Đế Triều, có Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người, lại có một người độc chiến ba vị thánh chủ, mà tiến hành trấn áp Bạch Hổ thánh chủ. Phượng Hoàng Đế Triều, đến cùng còn thiếu cái gì? Bọn hắn, đã cái gì cũng không thiếu. Cái kia một mảnh náo động cùng kinh hô bên trong, Tô Hàn dẫm lên Bỉ Ngạn Đế Chủ nguyên thần ngực, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Một màn này dừng lại, thật giống như tạo thành một bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn Đế Chủ hô hấp, càng ngày càng gấp rút. Như hắn còn có thể xác, vậy nhất định có thể nhìn ra, hắn giờ phút này, là mặt đỏ tới mang tai. Hèn mạt, buông ra đế chủ, sau lưng có âm thanh truyền đến, Tô Hàn đầu đều không chuyển, hắn bàn tay hướng thẳng đến đằng sau chộp tới. Vang trầm qua đi, có một tên tiên hoàng cảnh nam tử trung niên, bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói, ta... Trung niên nam tử kia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tô Hàn tiện tay bóp, người này thể xác cùng nguyên thần, nháy mắt sụp đổ. Hết thảy Bỉ Ngạn Đế Triều người đồng tử co vào, lưng phát lạnh. Bọn hắn giờ phút này, đã liền mở miệng, đều không dám. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.